Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, thần ma đoán thể thuật. Lưu lại, theo ta 10.000 năm. Chấm ngoặc kép, nghe được Lý Huyền Dạ điều kiện, Thần Quan Linh Hy bỗng nhiên có loại tâm ma phụ thể, không nhịn được muốn đại khai sát giới kích động. Này liền là của ngươi thái độ đi. Linh Hy lạnh giọng hỏi. Lý Huyền Dạ nhún vai một cái. Hoặc là thất tiên nữ lưu lại, hoặc là ngươi thay thế các nàng lưu lại. Liền hai loại lựa chọn này. Linh Hy cũng không quay đầu lại xoay người. Hóa thành một vệt thần quang biến mất ở bên trong trời đất. Mãi đến tận Linh Hy bóng người hoàn toàn biến mất, một cái uy nghiêm 10 phần âm thanh mới xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong đầu. Nhớ kỹ ngươi nói, từ nay về sau, ngươi nếu dám đặt chân đại phạm xâm La Thiên nửa bước, ta chắc chắn để ngươi nếm trải hậu quả xấu. Hô, Lý Huyền Dạ phảng phất căng thẳng quá độ lò xo, lập tức liền mềm nhũn ra, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch, khí tức thô thở liên tục. Đây chính là thần linh uy thế nha. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ sắc mặt phát khổ, nhưng cái này cũng là không thể làm gì cử động. Hắn đương nhiên không muốn đắc tội một tên thần quan, nhưng tương tự hắn cũng không muốn từ bỏ thất tiên nữ. Bất kể là Tiểu Hồng luyện dược thuật, vẫn là Tiểu Lan sức chiến đấu, đều là Lý Huyền Dạ trước mắt không thể thiếu sức mạnh. Dù cho hiện tại đắc tội rồi Linh Hy, Lý Huyền Dạ cũng không thể đem thất tiên nữ đưa trở về. Cho tới chuyện sau này mà, Lý Huyền Dạ cũng không để ở trong lòng. Đắc tội rồi Linh Hy tuy rằng sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng thần tộc từ trước đến giờ kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần Linh Hy không tìm được Lý Huyền Dạ chứng cứ phạm tội, liền không cách nào chân chính xuống tay với hắn. Huống hồ Lý Huyền Dạ được thất tiên nữ quá trình không có bất kỳ cái gì tật xấu, hết thảy đều là dựa theo thần tộc quy tắc tiến hành. Linh Hy chính mình khẳng định cũng rất rõ ràng điểm này. Ai không đồng ý nàng liền không phải chỉ là để thả câu tiếp theo lời hung ác liền rời đi. Liền là bởi vì chính nàng rõ ràng, chỉ cần Lý Huyền Dạ không hé miệng, nàng liền không có bất kỳ cái gì lý do mang đi thất tiên nữ. Mặc kệ, thiên đạo cấp đối với ta mà nói còn quá mức xa xôi. Hiện tại hoàn toàn không có cần thiết lo lắng. Nếu như ta có thể tập hợp đủ thiên đạo thần quyển lên cấp thượng vị thần, không tin đại phạm xâm La Thiên sẽ đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Linh Hy chẳng qua là cái nữ thần quan mà thôi, không có quyền lợi như vậy. Lý Huyền Dạ cũng là tâm lớn, hoàn toàn không có đem Linh Hy uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Qua 2 giờ, Lý Huyền không khí ban đêm mới khôi phục vững vàng. Hắn đứng dậy triển khai thất tinh thiền dực bay vút lên trời, đi tới cái kế tiếp Kim Cương Bảo Dương tọa độ. Lý Huyền Dạ gần nhất trong tay giàu có radar thăm dò năng lượng tích góp hơn 300 điểm, mới có thể xa xỉ tiêu tốn 200 năng lượng thăm dò ra hai cái Kim Cương Bảo Dương. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ lướt qua Tịnh Yêu Đình, tiếp tục hướng tây, đi tới một mảnh gồ ghề bên trong dãy núi. Nơi này nguyên khí đất trời dị thường nồng nặc, lấy đế thính thuật quan sát, Lý Huyền Dạ phát hiện ở sơn mạch phía dưới ẩn giấu đi lượng lớn quý trọng mỏ quặng, xem Lý Huyền Dạ đều có chút chảy nước miếng. Đáng tiếc a, khoảng cách quá xa, trong ngọn núi dị thú cũng quá là nhiều, không có thích hợp khai thác mỏ điều kiện, chỉ ít hiện tại nhân tộc còn không có năng lực này. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, có điều này cũng không gấp, nhân tộc hiện tại hàng không lĩnh vực nhanh chóng phát triển. Chờ động cơ động lực kỹ thuật nắm giữ thành thục sau khi, khoảng cách cùng vận tải năng lực không thành vấn đề thời điểm, toàn bộ Linh Xu đại lục khoáng sản tài nguyên, nghĩ thông hái nơi nào liền khai thác nơi nào, đi ngoài không gian khai thác mỏ cũng không có vấn đề gì. So với khoáng sản, vẫn là trước tiên quan tâm một hồi như thế nào giải quyết trước mắt này con Bảo Dương quái đi. Trước ở Nam Cương, Lý Huyền Dạ vì đối phó Bảo Dương quái liền phí đi không tiểu lực khí, mà bây giờ gặp phải này con Bảo Dương quái, xem ra uy thế càng hơn một bậc. Đây là một con toàn thân bị băng cứng bao trùm băng xương cự long, thân dài có khoảng 800 mét, chiếm cứ liền như là một tòa núi lớn bao. Hô hấp lúc đó có lượng lớn hàn băng khí tức gào thét mà ra. Đem chu vi mấy trăm dặm đều đông lại rơi vào đóng băng trạng thái. Xương lạnh cự long, thánh linh cấp 12 bảo dương quái. Thể dịch của nó từ nitơ lỏng tạo thành. Trong máu ẩn chứa cực hàn lực lượng pháp tác. Phụt lên mà ra băng xương liệt diễm, thậm chí có đông lại linh hồn thần kỳ sức mạnh. Có chút hung a, Lý Huyền Dạ thu hồi trong mắt bất cần. Không nói hai lời, trực tiếp mở ra đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Lên tay chính là một phát đại chiêu. Thần hư không quyền, Lý Huyền Dạ thân như cầu vồng ánh sáng. Một quyền gây nên vạn tầng sóng. Dọa người quyền thế thậm chí đem bầu trời đều oanh âm tình biến ảo. Có ánh sao chìm nổi. Giống, xương lạnh cự long bị đau. Gầm thét lên một cái, băng xương liệt diễm dâng trào ra. Này băng xương liệt diễm nhìn qua là ngọn lửa, nhưng nhiệt độ nhưng thấp đáng sợ, áp sát độ không tuyệt đối. Ngọn lửa đến mức hết thảy đều bị đông cứng, từ nguyên tử mức độ mất đi hoạt tính. Lý Huyền Dạ cánh tay bị một tia ngọn lửa dính vào, da rẻ trong nháy mắt đông đen thui, khác nào than cốc. Hắn vội vội vã vã thôi thúc niết bàn thần lực, chống đỡ hàn khí khôi phục thương thế. Đồng thời Đông Hoàng Trung đón đầu hướng về xương lạnh cự long chán đập tới. Phát sinh một trận ông ông giòn minh. Lý Huyền Dạ mới vừa khôi phục như cũ, lại là liên tiếp 10 phát kim long cắn giết oanh kích mà ra. Đem tinh thần lực triệt để tiêu hao hết mới bỏ qua. Cứ như vậy, xương lạnh cự long vẫn là không chết. Thu phục ngươi. Lý Huyền Dạ nhìn ra xương lạnh cự long đã là cung dương hết đà, nhưng không có nhân cơ hội muốn nó tính mạng, mà là ném ra Pokebo chuẩn bị bắt giữ xương lạnh cự long. Xương lạnh cự long trong nháy mắt bị hút vào Pokebo bên trong. Lay động vùng vẫy mấy lần về sau, rốt cục khôi phục lại yên lặng. Keng, thành công thu phục xương lạnh cự long. Xong rồi, Lý Huyền Dạ cực kỳ thỏa mãn. Có thêm một cái thánh linh cấp 12 cường lực sủng vật. Đối kháng thâm uyên xâm lấn sức lực thì càng đủ. Thở dốc chốc lát, Lý Huyền Dạ này mới đi tới bảo dương trước mặt. Keng, thành công mở ra kim cương bảo dương. Thu được sách skill thần ma đoán thể thuật X1 hả? Thần ma đoán thể thuật. Tuyệt phẩm thần văn công pháp. Thích hợp với nắm giữ thần ma thân thể người tu luyện. Ghi chép 108 thức đặc thù thân thể rèn luyện pháp. Phối hợp thần ma lực tiến hành rèn luyện. Có thể dễ dàng đánh vỡ thân thể tiềm lực cực hạn. Lơ là thể chất hạn mức tối đa. Kinh ngạc, đây thật là muốn cái gì tới cái đó. Lý Huyền Dạ mới vừa vì là thân thể thuộc tính khó có thể tăng lên mà phát sinh. Hiện tại lại liền mở ra một quyển thần ma đoán thể thuật. Hơn nữa còn là tuyệt phẩm thần văn công pháp. Liền thần hư không quyền đều chỉ có thể coi là trung phẩm thần văn công pháp. Này tuyệt phẩm thần văn công pháp phẩm chất khẳng định không phải tầm thường. Hầu như có thể nói là thiên đạo cấp bên dưới nhất cao cấp nhất công pháp. Vậy cần do dự, Lý Huyền Dạ lập tức học tập thần ma đoán thể thuật. Trong phút chốc, 108 loại đặc thù rèn luyện pháp tràn vào Lý Huyền Dạ đại não. Đây là 108 bộ đặc thù tứ chi động tác. Thông qua bày ra không giống tư chất. Mở ra trong cơ thể ẩn giấu thần ma lực, hấp thu nguyên khí đất trời, đối với thân thể tiến hành một loại đặc thù cường hóa. Lý Huyền Dạ thí nghiệm trước một hồi loại thứ nhất tư thế. Hai tay khoanh với sau lưng, lấy chân trái làm trung tâm, làm ngược lăn lộn động tác. Lý Huyền Dạ trải qua không ngừng cường hóa trí tuệ, cũng đầy đủ dùng hơn nửa canh giờ mới lý giải cái tư thế này cụ thể cách làm. Sau đó Lý Huyền Dạ chỉ giữ vững được 10 giây đồng hồ không tới. Cũng cảm giác toàn thân tỏa nhiệt, khí huyết dâng lên, tứ chi chua thương yêu không dứt. Ta dựa vào, đây là buộc ta trở thành tự ngược cuồng a. Lý Huyền Dạ kêu rên không ngớt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.